Rể nghèo thành tỷ phú, chương 353, đi dạy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám học sinh bọn tôi không có tư cách để cua tay múa chân. Sắc mặt Tạ Huyên càng lạnh hơn. Có hai lý do mà cô bé không muốn Lâm Hàn bị đuổi. Một là vì trình độ guitar của Lâm Hàn, anh đủ tư cách đảm đương vị trí thầy giáo. Hai là cô bé rất có thiện cảm với Lâm Hàn, thế nên cô bé không nỡ để anh rời đi. Nếu chúng tôi không có tư cách đó, vậy vẫn có tư cách thôi học chứ. Tạ Huyên nói, thôi học, nghe thế, đám người Tống Thanh và Trần Thông đều ngây ra. Tạ Huyên, tôi nhắc nhở em, nếu em thôi học, guitar punk chúng tôi sẽ không hoàn lại học phí cho em đâu. Tôi mong em cân nhắc cho cẩn thận. Trần Thông nói, không cần cân nhắc gì cả, nếu thầy Lâm Hàn không còn ở đây, tôi cũng không muốn theo học ở guitar punk nữa. Còn về học phí, nhà chúng tôi không thiếu chút tiền đó. Tạ Huyên nhàn nhạt nói, tôi cũng thôi học, nếu thầy Lâm Hàn bị đuổi, tôi cũng không muốn học guitar nữa, thôi học, chẳng những tôi thôi học, mà còn tung tin guitar punk mấy người không biết xem trọng người tài, trình độ guitar của thầy Lâm Hàn phải đến cấp 10. Vậy mà mấy người còn muốn đuổi thầy ấy, sách lược của lãnh đạo mấy người đúng là có vấn đề mà, những học sinh kia hùng hồn nói lên quan điểm đúng đắn, đám người Tống Thanh đồng loạt ngớ người, nếu những học sinh này thật sự thôi học, tổn thất kinh tế chỉ là một phần, mặt khác sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển của trung tâm guitar punk trong tương lai, thậm chí có thể khiến guitar punk đóng cửa, việc này là vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ phải mời Lâm Hàn kia quay lại sao? Tống Thanh đang lưỡng lự, vừa rồi, anh ta nhìn thấy Lâm Hàn chạy GMC hơn cả triệu tệ, có thể xác nhận được Lâm Hàn không hề ăn quỵt, đương nhiên đạo đức không có vấn đề gì, lấy lý do đạo đức mà đuổi Lâm Hàn là chuyện rất hoang đường. Nhưng mời Lâm Hàn quay lại thì Tống Thanh lại thấy có hơi mất mặt, dù sao anh ta là chủ, câu đuổi Lâm Hàn cũng là anh ta thốt ra, mà nếu không mời Lâm Hàn về, những học sinh này sẽ thôi học. Nét mặt Tống Thanh hiện lên vẻ rối rắm. Tại trung tâm dạy múa cổ phong cổ vận, Phùng Hữu Đức vừa gọi điện không đến 10 phút đồng hồ, thì có một người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại vội vã chạy đến, cậu Lâm. Cậu Lâm đâu? Người còn chưa thấy mà tiếng nói đã truyền đến. Người đàn ông này mặc vest, khoảng 40 tuổi, chính là Thẩm Hải, tổng giám đốc Thẩm. Phùng Hữu Đức lập tức gọi, rồi mỉm cười nhìn, cậu Lâm. Thẩm Hải không mảy may để ý tới Phùng Hữu Đức, vọt vào cổ phong cổ vận. Ông ta đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người Lâm Hàn, lập tức cung kính nói, cậu Lâm, Thẩm Hải đến muộn. Mong cậu đừng trách. Chứng kiến cảnh này, Phùng Hữu Đức nheo mắt lại, quả thế, xem ra thân phận chàng trai này không hề đơn giản chút nào. Không sao cả. Lâm Hàn khoát tay, không để ý nói. Ông là người của nhà họ Thẩm à? Thưa vâng, Thẩm Hải cúi đầu nói. Tôi chỉ là dòng thứ của nhà họ Thẩm, dựa vào thế lực và quan hệ của nhà họ Thẩm mới có thể kinh doanh một vài bất động sản ở đất Kim Lăng này. Lâm Hàn gật đầu, chắp tay sau lưng, bước ra khỏi cổ phong cổ vận. Tần Liên vội vàng đuổi theo, ánh mắt Thẩm Hải chợt lóe, cũng theo sau Lâm Hàn. Phùng Hữu Đức kia gọi ông là tổng giám đốc Thẩm, vậy giữa ông và ông ta có quan hệ kinh doanh gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không hẳn là có kinh doanh gì với nhau, Thẩm Hải cười nói. Có điều tất cả các mặt tiền ở tầng 4 của Wanda Plaza đều được tôi mua rồi cho thuê lại. Có thể nói tôi là chủ cho thuê. Tôi gần như biết hết toàn bộ những người thuê mặt tiền mở trung tâm dạy học ở lầu 4 này. Thì ra là như vậy, Lâm Hàn hiểu ra, trong vô thức. Ba người họ đã đi đến trước cửa trung tâm guitar punk. Hừ. Lâm Hàn, ánh mắt Trần Thông chợt lóe, vừa thấy Lâm Hàn lại bật thốt, Lâm Hàn, cậu còn mặt mũi quay lại sao? Không phải cậu đã bị đuổi việc rồi à, lúc này còn quay lại, đừng nói là cậu về đòi vài trăm đồng tiền lương nhá. Lâm Hàn, ánh mắt đám người Khúc Hà nhìn về phía Lâm Hàn bỗng nhiên khá phức tạp, người trong mộng của bọn họ lại là Lâm Hàn, điều này khiến bọn họ cảm thấy có hơi là lạ. Anh Lâm Hàn, Tạ Huyên vọt nhanh đến, nhìn anh nói, em nghe nói anh bị đuổi, nếu anh đi em cũng không muốn học guitar ở đây nữa. Vì thế em dẫn đầu các bạn học khác cùng nhau thôi học luôn. Lâm Hàn hơi ngẩn ra nhìn về phía mười mấy học sinh kia, không ngờ Tạ Huyên lại quậy tưng lên thế. Mấy bạn học kia chắc cũng do cô bé này xúi, nên mới đồng loạt đòi thôi học. Tống Thanh yên lặng nhìn Lâm Hàn một lúc, cắn răng bước lên nói, Lâm Hàn. Những câu tôi nói với cậu trong phòng họp khi nãy có chút nặng lời, tôi xin lỗi cậu. Ngoài ra, tôi cũng thu hồi lại quyết định đuổi việc cậu,